Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 63, chương 63, có chút nộ. Giống hổ gầm kinh sợ sơn lâm. Một đầu dài 6 mét, cao 2 thước vương giả cấp mãnh hổ bước dài, kẻ đuổi theo phía trước một nam một nữ. Trong núi rừng cổ mộc ở nó trùng kích phía dưới thành phiến gãy đọa, mặt đất ở nó to bằng cái thớt hổ chảo phía dưới sụp đổ, lưu lại một mảnh hỗn độn. Tuyết Tình, người trước đi. Mặc Nhất Kiện tắm thoáng trắng bệch sạch sẽ quần áo trắng, vân triển phi chợt đẩy Đinh Tuyết Tình, đầu ngón chân ở trên nhánh cây một điểm, một cái xoay người, đối diện vương giả cấp mãnh hổ xông ra, một cây lóe ra bạch hào quang màu bạc chùm tua, thương, đỏ trường thương xuất hiện ở trong tay hắn, theo hắn thi triển, linh lực quán chú trong, bạch ngân trường thương mũi thương toát ra lóa mắt quang thải, giống như một vòng tiểu thái dương. Uống a, vân triển phi chợt quát một tiếng, kéo bạch ngân trường thương, ở suýt xảy ra tai nạn chi tế chợt rời qua một bên, né qua vương giả mãnh hổ chảo kích, đồng thời một phát súng thượng thiêu đâm vào mãnh hổ trong thân thể mềm mại nhất phần dưới bụng, mũi thương không có vào trong, một kích thành công. Vân triển phi trên cánh tay gân xanh nổi lên, trăm vạn đạo lực vào giờ khắc này bạo phát, cần phải tiến thêm một bước đem đầu này vương giả cấp mãnh hổ ném đi. Nhưng mà đúng lúc này, vương giả mãnh hổ rít lên một tiếng, phía sau kéo đuôi dài giống như ủng có sinh mệnh một dạng, bỗng nhiên kéo căng thẳng tắp, giống như một cây vô kiên bất tồi thiết bổng quét ngang mà đến. Nơi đi qua, hơn 10 mét thô to cây chặn ngang mà đứt, hơn ngàn cân đá lớn nổ tung. Vân triển phi mặt lộ vẻ hoảng sợ, vội vàng rút về bạch ngân trường thương, đưa ở trước người, đón đỡ mãnh hổ vương giả thép thiết vĩ. Phanh, giống như một tòa núi lớn áp đính, đuôi cọp truyền lên đến kinh người lực đạo có thể dùng vân triển phi hai tay miệng hùm nhất thời. Máu chảy như chú, lưỡng cánh tay co quắp không ngớt, thân thể bị rút ra bay ra ngoài hơn 100 thước, đụng gãy hơn 10 cây đại thụ. Ô oa, vân triển phi phun ra một hớp lớn dòng máu màu đen. Nhìn thân ở cực đoan hiểm cảnh Đinh Tuyết Tình, thần sắc âm tình bất định, nội tâm nằm ở kịch liệt dãy giụa. Hắn còn có thủ đoạn cuối cùng không có thi triển. Thế nhưng nếu là ở này thi triển, như vậy thí luyện qua đi Thanh Vân bảng chi chiến hắn sẽ không còn cố gắng đoạt. Đồng dạng, đối với hắn cái tuổi này đã đạt được ngoại viện điểm tới hạn người mà nói, nếu như bỏ qua cơ hội lần này, sẽ không còn tiến vào bên trong viện cơ hội. Sau này hoặc là ở chiến thần học viện bên trong mưu được một tên hộ vệ chức vụ, hay là bị phái đến cái biên thành, ở tuyến đầu cùng yêu sao sao phong, mặc dù là chết cũng không ai sẽ để ý. Vân triển phi nằm ở thiên nhân giao chiến chi tế. Bên kia, Đinh Tuyết Tình tình cảnh cũng đã nguy hiểm tới cực điểm. Ở một con vương giả cấp yêu thú dưới sự uy áp, Đinh Tuyết Tình đã không đường thối lui. Đinh Tuyết Tình nguyên bản linh động mắt to lúc này tràn ngập sợ hãi, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch một mảnh, tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Một trận cường liệt kình phong từ Đinh Tuyết Tình phía sau thổi tới, thổi loạn nàng mái tóc. Trong tưởng tượng đau đớn không có đến, Đinh Tuyết Tình vang lên bên tai là đông đông đông kịch liệt tiếng đánh. Đinh Tuyết Tình hơi lộ ra mê man mở hai mắt ra, chiếu vào nàng mi mắt là cái kia quen thuộc bóng lưng. Nàng sở ngưỡng mộ người kia bóng lưng, ô, nước mắt kìm lòng không đậu tràn mi ra. Bởi vì sống sót sau tai nạn vui sướng, cũng bởi vì người trước mắt. Ngô Địch quay đầu liếc mắt nhìn lệ rơi đầy mặt Đinh Tuyết Tình, trên tay lực đạo càng thêm nặng thêm vài phần. Đường đường một con vương giả cấp yêu thú, ở nơi này tiểu hoang sơn mạch tuyệt đại đa số địa khu cũng có thể đi ngang sinh vật, lúc này lại như là Ngô Địch trong tay con rối một dạng, bị Ngô Địch cầm lấy đuôi, liên tục đi lòng vòng, một hồi đập ở bên trái cả vùng đất, một hồi lại đổi được bên phải. Giống mãnh hổ vương giả hung tính quá độ, mạnh mẽ tự đoạn đuôi cọp mở đã bị đập không còn hình dáng hổ miệng, hướng Ngô Địch cắn xé đi. Ngô Địch ném xuống đuôi cọp, không nhịn được một quyền kích ra, kết thúc chiến đấu. Bên trong, ôi chao, bên trong, tiểu tỷ tỷ đừng khóc, lão hổ đã chết nha. Tiểu La Lị Hạ Chỉ Nghiên làm bộ một bộ lão thành dáng dấp, đi tới Đinh Tuyết Tình bên cạnh, tay nhỏ bé ở mất trật tự trên mái tóc khẽ vuốt, biểu thị thoải mái. Ngô Địch đem quấy rối Hạ Chỉ Nghiên gạt qua một bên, ở Đinh Tuyết Tình trước mặt ngồi xếp bằng, giơ tay lên lau đi khóe mắt nàng nước mắt, không nói gì. Như là quá khứ 2-3 phút, Đinh Tuyết Tình tâm tình mới rốt cục bình phục lại, nhìn ngồi ở trước mặt mình Ngô Địch, thổi phù một tiếng nín khóc mỉm cười. Ngoài mấy trăm thước, Vân Triển Phi bình phục lại trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, chứng kiến Đinh Tuyết Tình được cứu trợ, trong lòng tảng đá lớn cũng rơi xuống đất, không cần lại vì lựa chọn mà phiền não, đi lại tập tễnh đi tới. Vân Triển Phi hướng về phía Ngô Địch chắp tay một cái. Đạo, vừa rồi nhờ có huynh đài xuất thủ cứu giúp, Ngô Địch chỉ là khoát khoát tay, vẫn không có lời nói. Đối với cái này, cái cùng Đinh Tuyết Tình đồng hành thanh niên không có bao nhiêu hảo cảm. Đừng xem Ngô Địch bình thường đối với cái gì cũng không quá mức lưu ý, sẽ không đi nhiều hơn suy nghĩ. Thế nhưng ở chút phương diện cũng là ngoài ý muốn thận trọng. Vừa rồi Vân Triển Phi đang bị Mãnh Hổ Vương giả đánh bay, sau đó biểu tình biến hóa, Ngô Địch toàn bộ đều thấy ở trong mắt, cũng đại khái có thể đoán được một ít nguyên do. Nếu không có không phải là mình vừa may đụng với, sợ rằng đời này sẽ cùng Đinh Tuyết Tình nói cúi chào. Nghĩ đến hậu quả kia, Ngô Địch lúc này đương nhiên sẽ không cho hắn sắc mặt tốt. Ừ, để ta giới thiệu một chút. Đinh Tuyết Tình lau đem nước mắt, nói tiếp, vị này chính là Triển Khai Phi đại ca, Vân Triển Phi. Dọc theo đường đi chiếu cố chúng ta không ít. Đinh Tuyết Tình nhìn về phía Ngô Địch, nói ra, vị này chính là chúng ta thường đề cập Ngô Địch. Ta, chúng ta ân nhân, nguyên lai ngươi chính là Vô Địch tiểu điếm Ngô lão bản. Hạnh ngộ hạnh ngộ, mấy ngày nay thường nghe Tuyết Tình, Sở Kiện bọn họ đề cập ngươi, thật không nghĩ tới cư nhiên có thể ở chỗ này gặp mặt. Vân Triển Phi cười nói, ừ, Ngô Địch nhàn nhạt gật đầu. Nhìn về phía Đinh Tuyết Tình, hỏi, đến phát sinh cái gì? Mặt khác lưỡng tên tiểu tử đây, bọn họ, chấm ngoặc kép, Đinh Tuyết Tình thần sắc chợt buồn bã. Mấy ngày trước, Vệ Tử Liên, Đinh Tuyết Tình, Sở Kiện, Tô Vân Sinh còn có Vệ Tử Dương 5 người này tiểu đội cùng trùng hợp gặp gỡ Vân Triển Phi cùng nhau. Tiến nhập đệ ngũ tầng cấp linh dược sơn, cần phải cướp đoạt vài cọng chân quý linh dược. Không ngờ. Sáu người đầu tiên là gặp gỡ một đầu vương giả đỉnh phong yêu thú phát cuồng. Hiểm hiểm đào thoát, sau đó cũng là gặp gỡ vũ văn sĩ nhóm. Oan ra ngõ hẹp, không thể buông tha, bầu không khí đương nhiên không biết hòa hợp. Trước đây bởi vì Ngô Địch xuất hiện, có thể dùng vũ văn sĩ ước chừng ở trên thuyền thẳng hơn nửa tháng. Phí không biết bao nhiêu bảo dược mới khôi phục lại. Giờ khắc này ở Tiểu Hoang Sơn Mạch lần thứ hai gặp gỡ Đinh Tuyết Tình mọi người, đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Tuy là học viện phương diện đã từng nghiêm khắc cấm giữa học viên sinh tử chém giết, thế nhưng nơi này là Tiểu Hoang Sơn Mạch, chỉ cần vận tác thỏa đáng, có không biết bao nhiêu phương pháp để cho sáu người chôn xương hơn thế. Vũ văn sĩ đám người dùng phương pháp chính là họa thủy đông dẫn, cố ý khiêu khích hấp dẫn vương giả cấp yêu thú, để cho yêu thú thay thế bọn họ trừ đi Đinh Tuyết Tình đám người. Ở mấy đầu luống cuống vương giả cấp yêu thú truy kích phía dưới, sáu người đều là chịu bất đồng trình độ bị thương. Cuối cùng mọi người quyết định để cho Vân Triển Phi mang theo Đinh Tuyết Tình hướng phía ngoài đột phá vòng vây ra, tìm người xin giúp đỡ. Ai biết vẫn là gặp gỡ một con Mãnh Hổ vương giả. Nếu không có Ngô Địch đúng lúc xuất hiện, hậu quả khó mà lường được. Nghe Đinh Tuyết Tình giảng thuật, Ngô Địch thần sắc bộc phát hờ hững, mí mắt bộc phát rủ xuống, tại nơi mí mắt che đậy phía dưới lóe ra là làm người sợ hãi quang mang. Ngô Địch có chút nộ, cầu vốt 10 cuối mỗi chương. Nguồn tiuyencv.com. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.